1215 chương 1214, Lục đạo 1. 1215 chương 1214, Lục đạo 1. Lục đạo tiên nhân nhẫn tông người sáng lập, nhận giới bên trong duy nhất làm cho Vũ Trì Hạ Nguyệt đều kiêng kỵ tồn tại. Mặc dù sớm đã sớm biết muốn cùng Lục đạo tiên nhân tiến hành cuối cùng giao phong, nhưng là Vũ Trì Hạ Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, ở Tử Thần Mưu Hoa dưới hắn cùng với Lục đạo tiên nhân giao phong dĩ nhiên là nói trước nhiều như vậy. Nói thật, Uchiha Nguyệt cùng Lục đạo tiên nhân mâu thuẫn, ở Tử Thần Dương Mưu dưới không thể nghi ngờ là phóng đại. Cũng là bởi vì Tử Thần Mưu Hoa, Uchiha Nguyệt mới biết được hắn cùng với Lục đạo tiên nhân trong lúc đó tồn tại mâu thuẫn, mãi mãi cũng không có biện pháp điều tiết mâu thuẫn. Lục đạo tiên nhân muốn tăng cường lực lượng của chính mình, cần hấp thu nhận giới bên trong chất dinh dưỡng. Mà Uchiha Nguyệt muốn trở nên càng mạnh, thì là cần đem nhận giới bên trong chất dinh dưỡng người chế tạo, thu nạp đến mình lục đạo luân hồi trong thế giới tới. Đây là quyền lợi phương diện tranh đoạt, đồng dạng là Uchiha Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân tồn tại mâu thuẫn, trừ phi Uchiha Nguyệt có thể cùng lục đạo tiên nhân sống chung hòa bình, nếu không sớm liền bước ra một bước kia Uchiha Nguyệt, tất nhiên là phải đối mặt lục đạo tiên nhân quấy rầy. Thế nhưng coi như không có chất dinh dưỡng phương diện mâu thuẫn, Uchiha Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân là có thể sống chung hòa bình sao? Không thể, bởi vì Uchiha Nguyệt muốn sống lại phụ mẫu của chính mình, nhất định phải qua lục đạo tiên nhân một cửa ải kia. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt dần dần thoải mái, mình cùng lục đạo tiên nhân giao phong đơn giản chính là hoặc sớm hoặc muộn sự tính lúc, nắm thật chặt hai quả đấm của mình. Uchiha Nguyệt chính là ở tâm lý âm thầm nghĩ lấy, nếu sớm muộn phải cùng lục đạo tiên nhân giao phong, Tử Thần Dương Mưu chính là không có hay là chuyện. Nếu muốn chiến, sớm một ít, trễ một chút, lại có vấn đề gì chỉ là có một chút, chính là Uchiha Nguyệt bất ngờ. Đó chính là tại hắn vừa mới kiên định tự thân tín niệm lúc, đồng nhiên một ưu việt lực lượng truyền lại mà đến, dĩ nhiên là đem Uchiha Nguyệt cứng rắn sinh lôi ra lục đạo luân hồi thế giới lục đạo tiên nhân không sai. Uchiha Nguyệt thanh âm đạm mạc quanh quẩn ở một chỗ thần bí bên trong không gian, chợt lục đạo tiên nhân thanh âm. Chính là theo Uchiha Nguyệt thanh âm quanh quẩn ở tại chỗ kia thần bí bên trong không gian. Uchiha Nguyệt, ta cho là chúng ta có thể tạm thời trở thành minh hữu, trước giải quyết hết nhận giới bên trong còn lại địch nhân đâu. A, ta cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc trời không chịu ý người đây. Khoe môi nết lên lau nụ cười tự tin, Uchiha Nguyệt mặt hướng chậm rãi hiện thân mà đến lục đạo tiên nhân, chậm rãi nói ra, kỳ thực nói là minh hữu, chỉ là ngươi ở đây lợi dụng ta mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, tử thần nói các ngươi cường giả như vậy cần khống chế thế giới mới có thể mạnh mẽ, như vậy đang khống chế thế giới trong quá trình, các ngươi nói vậy cũng không có biện pháp tự mình hiện thân nhận giới, giải quyết địch nhân của mình chứ nói đúng là, cho dù là lớn đồng một huy đem cơ, mẫu thân của ngươi sống lại, ngươi tối đa chính là tìm vài cái đại ngôn nhân đi vào giải quyết lớn đồng một huy đem cơ mà thôi. Trừ phi là lớn đồng một huy đem cơ bắt đầu dùng lực lượng của chính mình ăn mòn nhận giới, ngươi mới có thể phát hiện thân cùng với giao phong, nếu không ngươi tối đa chính là đem lực lượng của chính mình giao cho ngươi không chế thế giới phục bút, dùng phương thức như vậy tới chiến thắng địch nhân của ngươi, không phải sao? Nhưng mà, ngươi ở trong nhận giới mặt phục bút vẫn không có quật khởi, muốn giải quyết trước giờ hiện thân lớn đồng một huy đem cơ, tử thần, ngươi là không có phần kia năng lực. Cho nên, giống ta liền trở thành ngươi nhất định phải hợp tác nhân tuyển, hiện tại ngươi có thể trước giờ hiện thân ở trước mặt của ta, nói vậy là bởi vì ta cướp đi ngươi phần kia quyền lợi, để cho ngươi không tiếc tiêu hao lực lượng, đều phải trước giải quyết hết ta, miễn cho ta biến ngươi mạnh tư bản đều cướp đoạt rơi chứ. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, đổi lấy chính là lục đạo tiên nhân trầm mặc. Bởi vì, Uchiha Nguyệt suy đoán một điểm sai cũng không có, lục đạo tiên nhân đích đích sát sát giống như là hắn nghĩ như vậy, đang nắm trong tay thế giới đồng thời phải bị thế giới hạn chế. Uchiha Nguyệt là thế nào đoán ra được, lục đạo tiên nhân phải bị thế giới hạn chế đâu? Đáp án rất đơn giản chính là hỏa ảnh nguyên lấy kịch tình là cụ trí hạ hoàng tuyền nói qua, lục đạo tiên nhân khống chế nhận giới là từ thiên, địa, nhân ba cái phương diện khống chế, kết hợp hỏa ảnh nguyên lấy bên trong tình tiết, Uchiha Nguyệt chính là thôi chắc lục đạo tiên nhân ở trên thiên phương diện khống chế chính là ánh trăng. Dùng cho phong ấn thập vị ánh trăng, phương diện khống chế chính là vĩ thú, làm vĩ thú vẫn sống sót ở trong nhận giới mặt thời điểm, toàn bộ thế giới sẽ ở lục đạo tiên nhân trong khống chế. Mà người chính là số mệnh A-tu-la cùng nhân đà la lực lượng, chính là lục đạo tiên nhân dùng cho khống chế thế giới trên phương diện khác. hòa ảnh nguyên lấy bên trong, làm lục đạo tiên nhân dùng cho khống chế thiên địa lực lượng kết hợp với nhau thời điểm, vừa may chính là lớn đồng mục huy đem cơ muốn phục khi còn sống. Khi đó, vì sao lục đạo tiên nhân muốn đem lực lượng của chính mình giao cho ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ cùng hai cây cột đây, cũng là bởi vì ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ cùng hai cây cột số mệnh, A-tu-la cùng nhân đà la số mệnh, chính là lục đạo tiên nhân khi đó duy nhất có thể nắm trong tay phương diện. Vạn hạnh chính là, hỏa ảnh nguyên lấy bên trong kết cục là tốt, cho nên lục đạo tiên nhân vẫn yên lặng nắm trong tay nhận giới, thuận lợi giải quyết hết lớn đồng mục huy đêm cơ. Ngược lại là hiện tại, nhận giới bên trong lực lượng tao ngộ cấp đoạn, đó là so với tử thần, lớn đồng mục huy đêm cơ xâm lấn càng kinh khủng hơn thế giới. Tử thần, lục đạo tiên nhân, lớn đồng mục huy đêm cơ tam phương thế lực, chỉ là tranh đoạt cũ thế giới mà thôi, như là ủ trí hạ nguyệt thì là ở hủy diệt đi bọn họ tranh đoạt thế giới, hủy diệt cũ thế giới, sáng tạo một cái tiệm mới thế giới cho nên, làm lục đạo tiên nhân biết ủ trí hạ nguyệt cùng mình mâu thuẫn điểm lúc, không tiếc phải hao phí vô số năm qua đau khổ tích góp từng tí một lực lượng, hắn cũng là muốn diệt trừ ủ trí hạ nguyệt cái phiền toái này. Mà ở lục đạo tiên nhân hiện thân thời điểm, ở trong nhận giới mặt ủ trí hạ nguyệt quả nhiên là cảm thấy tử thần. Lớn đồng mục huy đêm cơ khí tức, đang chậm rãi xâm nhập nhận giới. Quyết chiến, mắt thấy liền muốn bắt đầu. Tử thần cùng lớn đồng mục huy đêm cơ ở tranh đoạt nhận giới quyền chủ đạo, mà tạm thời buông tha nhận giới quyền chủ đạo lục đạo tiên nhân. Chỉ cần là không có thể giết chết ủ chỉ hạ nguyệt sở phải đối mặt chính là thất bại nhiều nhất một tháng. Tử thần cùng mẫu thân của ngươi là có thể cướp đi người thế giới. Lục đạo tiên nhân, ngươi đã có lòng tin ở thời gian một tháng bên trong giết chết ta. Vậy thì nhìn một chút rốt cuộc là ngươi lục đạo càng mạnh, hay là ta tu la càng mạnh đi. Ẩm ẩm khuôn mặt nụ cười dần dần biến mất, cơ hồ là ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời thời điểm. Luân hồi xạ dịn gẳng cùng luân hồi lục câu ngọc chính là đồng thời hiện ra ở lục đạo tiên nhân trước mặt, hiển nhiên đang cùng không biết sâu cạn lục đạo tiên nhân giao phong lúc, ủ chỉ hạ nguyệt là không có bất kỳ cất giấu ý tứ, vừa mới lên tới chính là chuẩn bị bạo phát chính mình thời kỳ tột cùng lực lượng. Ngược lại thì lục đạo tiên nhân, nhìn Uchiha Nguyệt bạo phát lực lượng của chính mình, dĩ nhiên là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt sức mạnh vô cùng vô tận, như là như nước thủy triều kéo dài đến lục đạo tiên nhân trước mặt, mắt thấy sẽ đem lục đạo tiên nhân chìm ngập thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt cảm giác mình ở trong thân thể thứ nào đó, giống như là tiêu thất. Nhìn nữa lục đạo tiên nhân, cướp đoạt đi Uchiha Nguyệt một phần lực lượng sau. Khỏe miệng rõ ràng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt tinh nhận thôn ngôi sao, nhưng thật ra là một cái phục bút. Uchiha Nguyệt, ngươi không nên dùng ngôi sao tiến hành tu luyện trang trước bỏ phiếu để cử trang kế tiếp.